Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, săn bắn đại yêu. Ý Nan Bình trong lòng lúc này dâng lên mấy phần thương hại. Đồng tình, thế mà, làm Ý Nan Bình quay đầu nhìn Chí Tôn Bảo trên mặt mang một bức bất cần đời du côn soái nụ cười. Lúc này liền cảm giác mình có chút nhớ nhung nhiều. Cái này Chí Tôn Bảo dạng chó hình người, còn không phải một khỏa thạch tâm. Trong miệng dỗ dành Thiết Phiến công chúa gọi Tiểu Điềm Điềm, để cho nàng cam tâm tình nguyện cầm lấy hai thanh quạt ba tiêu thủ ra. Chính mình thì là hấp tấp kề cận chính mình. Hả? Không đúng. Chí Tôn Bảo vứt bỏ Tiểu Điềm Điềm, ngược lại kề cận chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Ý Nan Bình biểu lộ có chút khó coi. Ngược lại ánh mắt lãnh đạm ngắm Chí Tôn Bảo liếc một chút. Nói ra, đã theo ta. Nhớ đến đổi một chút tự xưng. Đừng bại lộ thân phận. Được rồi, ta lão. Ta là Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo không để ý chút nào ứng với. Ánh mắt thì là tả hữu lướt qua. Hỏi, nơi này hẳn là Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu địa bàn. Ý sư, chúng ta là muốn tới nơi này Tam Thánh Mẫu trộm Bảo Liên Đăng sao? Ta cần trộm. Ý Nan Bình dừng một chút. Ngược lại cải chính, ngươi cái này tặc đầu. Thật cho là người người đều cùng ngươi dạng này sao? Ta há cần đi cái kia ăn cắp sự tình. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Ý Nan Bình mang theo Chí Tôn Bảo qua trận pháp, lại lần nữa trở lại hoa đào này rực rỡ. Bốn mùa như mùa xuân địa phương. Nói chung, mỗi lần Ý Nan Bình ra ngoài lúc trở về, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đều sẽ đứng tại chỗ này ôn nhu mà nhìn mình. Không nói một lời, nhưng nhất cử nhất động ở giữa, lại lộ ra mấy phần ấm áp cùng vui sướng. Thế mà, người có thể rốt cục trở về. Một trận thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ bất quá thanh âm kia, lại là vịt công âm thanh. Giờ phút này, xuất hiện tại đường Tam Tạng trước mặt, chính là một cái địa trung hải kiều tóc trung niên nam tử. Nói đúng ra, nam tử này cũng không phải là người đã trung niên. Chỉ bất quá cái kia xuất chúng địa trung hải kiều tóc. Thông minh tuyệt đỉnh bộ dáng. Cho người trí tuệ cùng thành thục cảm giác. Cho nên mới dễ dàng thu nhận một ít hiểu lầm. Ngạn xương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ý Nan Bình thanh âm bình thản đối lấy trước mắt trung niên nam tử nói ra. Ý sư. Ngươi cùng Tam Thánh Mẫu đều không tại. Ta chỉ có thể lưu tại Thánh Mẫu cung chi bên trong nhìn lấy. Lưu Ngạn Xương trên thân bắp thịt rõ ràng, nhưng cử chỉ vẫn là mang theo vài phần thư sinh đặc hữu nhã nhặn nói. Dương Thiền vẫn chưa về. Ý Nan Bình hơi kinh ngạc nói. Mình tại Hỏa Diệm Sơn bên kia cũng ngây người thời gian mấy tháng. Cho đến Hỏa Diệm Sơn triệt để ổn định lại. Lúc này mới trở về Hoa Sơn. Làm sao Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lâu như vậy đều vẫn chưa về. Cùng lúc đó. 33 trọng thiên, tư pháp thiên thần Dương Tiễn trong phủ đệ. Nhị ca, ngươi liền để ta về Hoa Sơn đi. Ta rời đi Hoa Sơn cũng có mấy ngày công phu. Cũng không biết Hoa Sơn bách tính phải chăng gặp được cái gì tai nạn. Tam Thánh Mẫu mày nhăn lại, mặt lộ vẻ khó xử nói. Tam muội làm gì lo lắng. Tam giới ai chẳng biết Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu. Tứ phương thổ địa. Làm mưa Long Vương như thế nào lại để Hoa Sơn bách tính tao tai đâu? Một tay cầm quạt giấy. Người mặc màu đen hoa phục thường phục nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn nói ra. Lại nói, nhị ca đoạn thời gian trước bị ra sự chỗ nhiễu. Sau lại bị thiên đình bổ nhiệm làm tư pháp thiên thần. Đã có đoạn thời gian không có thể cùng tam muội thật tốt tụ họp một chút. Vừa vặn tam muội đã đến thiên đình. Vậy liền tại nhị ca nơi này đợi mấy ngày đi. Cũng có thể thuận tiện cùng nhị ca thật tốt trò chuyện chút trong khoảng thời gian này sự tình. Trong khoảng thời gian này sự tình. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe được Dương Tiễn tựa hồ có ý riêng. Trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Lờ đễnh nói ra ta ngày ngày đợi tại Hoa Sơn đánh đàn vẽ tranh. Ngẫu nhiên nghe một chút bách tính tâm nguyện. Ngày qua ngày, đều là như thế. Nhị ca không phải rõ ràng nhất sao? Đối với cái này, Dương Tiễn cũng không có chọc thủng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ý tứ. lấy Dương Tiễn bây giờ thân là Tư Pháp Thiên Thần quyền thế. Theo suy nghĩ khẽ động, sớm liền có cấp dưới tiên thần đi Hoa Sơn dò xét tình huống. Biết Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lưu lại hai cái phàm nhân tại Thánh Mẫu cung mấy năm lâu. Căn cứ Dương Tiễn suy đoán, bên trong một cái, tất nhiên là ý Nan Bình. Chỉ bất quá, Dương Tiễn không có chút nào hướng Ngọc Đế bẩm báo ý tứ. Ngược lại trong bóng tối thay Tam Thánh Mẫu Dương Thiền xóa đi tất cả dấu vết. Bao quát những cái kia ở vào Hoa Sơn phụ cận. Trong lúc vô tình biết được việc này, táo thần thổ địa một loại đều làm xử lý. Mà bây giờ, Dương Tiễn dự định rất rõ ràng. Đó chính là ngăn chặn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền không cho nàng hạ phàm là đủ. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, lại thêm cái kia ý Nan Bình chiến lực mạnh hơn. Cũng bất quá là phàm nhân, mà lại là lần này đại kiếp thuận kiếp mà sinh người. Lẽ thường mà nói, đại kiếp kết thúc, cũng chính là cái này thuận kiếp mà sinh người chết thời điểm. Cho nên, lưu lại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tại nghỉ ngơi mấy tháng. Cái kia phàm tâm chi kiếp, tự nhiên chính là tan thành mây khói. Mà Tam Thánh Mẫu Dương Thiền gặp Dương Tiễn không nhúc nhích chút nào. Cùng quyết tâm giống như muốn lưu chính mình. Hơi hơi suy tư một chút. Nói ra, nhị ca. Lại nói, ngươi bây giờ thân là Tư Pháp Thiên Thần. Công vụ bề bộn, ta như thế một cái người không phận sự. Ở lại đây chỗ lại là không tốt. Không ngại, Dương Tiễn nho nhã cười một tiếng. Ôn nhuận như ngọc giống như đáp tam muội sự tình. Tại nhị ca xem ra so công vụ trọng yếu hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Lại nói, nhị ca bây giờ thủ hạ cũng có không ít cấp dưới. Rất nhiều chuyện không cần như quá khứ như vậy tự thân đi làm. Có thể, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nói ra, nhị ca cũng không phải không biết. Ta từ trước đến nay không thích thiên đình không khí. Dương Tiễn nghe vậy, hơi hơi suy tư một chút, biết cái này sợ là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lấy cớ. Nhưng nói lại là không giả, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chỗ lấy sống Hoa Sơn bên trong. Ít có tại thiên đình hiện thân, chính là không thích thiên đình hoàn cảnh. Bây giờ mạnh như vậy bức bách tại nàng lưu tại thiên đình. Lại là có chút khó khăn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Cuối cùng, Dương Tiễn trong ánh mắt toát ra mấy phần cưng chiều nói, tam muội, không bằng như vậy, mà theo nhị ca đến nhân gian đi loanh quanh, đi săn đại yêu như thế nào? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền do dự một chút, trong thời gian ngắn lại là cũng tìm không được nữa thích hợp lấy cớ. Chỉ có thể gật đầu đồng ý, gặp Tam Thánh Mẫu Dương Thiền gật đầu, Dương Tiễn trên mặt vui vẻ, lúc này cao giọng hô câu, hao thiên khuyển, gâu gâu. Nương theo lấy vài tiếng chó sủa, một đạo hắc ảnh từ cửa chỗ chợt lóe lên, rơi vào Dương Tiễn bên cạnh, lại là một người mặc màu đen đồ lót, đầu tóc rối bời như thảo, chóp mũi nhọn, thần thái động tác như chó không khác nhau chút nào nam nhân. Thân mật hướng về Dương Tiễn hô, chủ nhân, hao thiên khuyển, đi nói cho Mai Sơn các huynh đệ, mỗi người chuẩn bị một chút, chúng ta hạ phàm đi săn đại yêu đi. Dương Tiễn giọng nói nhẹ nhàng đến giống như triệu tập đám. Tiểu đồng bạn đi săn con thỏ đồng dạng. Nói ra, hao thiên khuyển nghe xong. Mắt chó lúc này sáng lên. Liền đáp, được rồi, chủ nhân. Cái này liền đi thông báo các vị huynh đệ. Theo hao thiên khuyển rất là vui vẻ dưới mặt đất đi. Thông báo Mai Sơn huynh đệ. Dương Tiễn cũng theo đó đứng dậy. Hướng về Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói ra, tam muội, đi thôi, nhị ca mang ngươi đi loanh quanh. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mang theo vài phần bất đắc dĩ đáp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.